Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 247. Chương 2461. Càn Lam Tuyết Tinh cùng Tuyết Sâm Quả. Thanh niên tạo hóa đỉnh có lẽ còn có tác dụng lớn hơn nữa, chỉ là Vương Trường Sinh còn chưa phát hiện. Công năng trước mắt đã biết là chiết xuất tài liệu, thay đổi tính kim dung của tài liệu, cái này đã rất lợi hại. Nguyên lý luyện khí cùng luyện đan không khác lắm, dung hợp nhiều loại tài liệu lại với nhau. Nhưng có một số tài liệu trời sinh không thể dung hợp, thanh niên tạo hóa đỉnh có thể thay đổi tính kim dung của tài liệu, đã tương đối lợi hại. Có 3 viên Minh Nguyệt Châu, Vương Trường Sinh có thể đi chỗ sâu trong tán ma băng nguyên tầm bảo rồi. Hắn thu hồi Minh Nguyệt Châu và tài liệu luyện khí, lấy ra vật đưa tin liên hệ Uông Như Yên cùng Hoàng Phú Quý. Không qua bao lâu, Uông Như Yên và Hoàng Phú Quý liền xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Cân nhắc đến cấm chế ở sâu trong tán ma băng nguyên, Vương Trường Sinh không tính dẫn theo đám người Vương Thu Minh. Thiên Lang Tông phái ra lượng lớn nhân thủ thăm dò Vẫn Tiên Băng Nguyên cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Đám người Vương Thu Minh đi không giúp được gì, sẽ chỉ là gánh nặng. Hắn mang theo hóa thân Vương Hâm, tâm bảo vừa lúc dùng tới. Đi thôi, chúng ta đi Vẫn Tiên Băng Nguyên nhìn xem, hy vọng có thể đạt được một ít thứ tốt. Vương Trường Sinh vung tay áo, dẫn theo 3 người bọn Uông Như Yên rời khỏi. Có Hoàng Phú Quý dẫn đường, dọc đường đi đều chưa đụng phải phiền toái gì. Yêu thú bậc 3 cũng không có mấy con, yêu thú bậc 4 một con cũng không có. Khi Vương Trường Sinh trùng kích hóa thần kỳ, nhục thân đàn hóa, đưa tới lượng lớn yêu thú, đều là bậc 4 hạ phẩm, căn bản không phải đối thủ của Uông Như Yên. Bọn họ dọc đường tới đây tự nhiên thoải mái. 7 ngày sau, bọn họ xuất hiện ở trên một ngọn núi tuyết thấp. Phía trước là một cánh đồng tuyết rộng lớn, nơi xa có một ngọn núi tuyết cao ngất trong mây. Phụ cận có 4 ngọn núi tuyết không khác lắm, xa xa nhìn lên, giống như 5 ngón tay. Vương tiền bối, vượng tuyết ở trong ngọn núi tuyết ở giữa kia, có mấy chục con vượng tuyết, vãn bối thiếu chút nữa chết ở trên tay chúng nó. Hoàng Phú Quý chỉ vào một ngọn núi tuyết ở giữa nói, trên mặt lộ ra biểu cảm còn sợ hãi. Thần thức Vương Trường Sinh quét về phía ngọn núi tuyết ở giữa, hắn có thể cảm ứng được khí tức mấy chục con yêu thú, không có yêu thú bậc 4 thượng phẩm. Vương Trường Sinh tâm niệm khẽ động. Vương Hâm hóa thành một độn quang màu vàng kim bay về phía núi tuyết. Vương Hâm là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng thực lực của hắn so với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ còn mạnh hơn, đối phó vượng tuyết chưa mở ra linh trí không phải vấn đề. Hoàng Phú Quý thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn còn lo lắng Vương Trường Sinh phái hắn đi. Không qua bao lâu, theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một đạo hào quang màu vàng kim từ núi tuyết bay ra, mấy chục quả cầu tuyết màu trắng thật lớn từ trên núi tuyết lăn xuống. Đánh về phía hào quang màu vàng kim. Hào quang màu vàng kim rơi ở trên đất tuyết, chính là Vương Hâm, hắn vẻ mặt như thường, quanh thân nở rộ hào quang màu vàng kim, một con giao long màu vàng cỡ nhỏ chạy không ngừng ở ngoài thân, truyền ra từng đợt tiếng rồng gầm vang dội. Mấy chục quả cầu tuyết màu trắng thật lớn lăn xuống, Vương Hâm há mồm phát ra một tiếng rống đinh tai nhức óc, một làn sóng âm màu vàng thổi quét ra. Sư tử hống. Sóng âm màu vàng và quả cầu tuyết màu trắng va chạm. Quả cầu tuyết màu trắng vỡ tung ra, từng con vượng tuyết hiện thân, có 7 con vượng tuyết bậc 4, cao nhất bậc 4 trung phẩm, còn lại đều là bậc 3. Mấy chục con vượng tuyết cùng lúc phát ra một tiếng rống giận, đều phun ra một làn sóng âm trắng xóa, đón đỡ sóng âm màu vàng. Ầm ầm ầm. Sóng âm màu trắng và sóng âm màu vàng va chạm, bùng nổ ra một làn sóng khí mạnh mẽ, sóng âm màu vàng đánh tan hơn 20 làn sóng âm màu trắng, lúc này mới lộ lã. Hơn 10 làn sóng âm màu trắng hướng thẳng đến Vương Hâm. Ngoài thân Vương Hâm bùng lên hào quang màu vàng kim, một con giao long cỡ nhỏ từ ngoài thân bay ra, sau khi thoáng mơ hồ, hóa thành một con giao long màu vàng dài hơn 100 trượng. Đại uy thiên long. Giao long màu vàng lắc đầu quẩy đuôi, đón đỡ mười mấy làn sóng âm màu trắng. Ầm ầm ầm. Mười mấy làn sóng âm màu trắng lục tục nổ tung, sóng khí cuồn cuộn. Giao long màu vàng lao thẳng đến vượng tuyết, cái đuôi đột nhiên đảo qua. Đập lên trên thân hai con vượng tuyết bậc 3, hai con vượng tuyết bậc 3 nhất thời bay ngược đi, hộc máu không dừng. Vẻ mặt Vương Trường Sinh bình tĩnh, hắn cũng không tính giết đàn vượng tuyết này, mà là tính hàng phục chúng nó. So với yêu thú khác, yêu thú loại vượng linh trí rất cao, linh thú loại vượng cấp thấp có thể quản lý động phủ, linh thú loại vượng cấp cao thì càng không cần phải nói. Trấn Hải Viên thần thông không nhỏ, rất hiểu nhân tính, nhưng Trấn Hải Viên là hộ tông linh thú của Trấn Hải Tông. Cần khu thú hoàng điều khiển. Vương Trường Sinh tính hàng phục đám vượng tuyết này, thuần hóa thêm chút, xây dựng một mũi hộ vệ, khỉ vượng, hắn khắc sâu ấn tượng đối với trận chiến băng viên nhất tộc. Nếu là muốn giết đám vượng tuyết này, Quân Như Yên tiêu diệt chúng nó không tốn bao nhiêu sức. Một con vượng tuyết cao ba trượng phát ra một tiếng rống trầm thấp, vượng tuyết khác đều tới gần nó. Chúng nó cùng lúc phun ra một làn sóng âm trắng xóa, mấy chục làn sóng âm màu trắng kết hợp một thể, hóa thành một làn sóng âm màu trắng đường kính 300 trượng, hướng thẳng đến Vương Hâm. Nơi đi qua, không gian chấn động, vô số bông tuyết bị thổi tan. Chiến trận. Mông Như Yên có chút kinh ngạc. Bình thường mà nói, yêu thú không hiểu chiến trận, hoặc là có người từng huấn luyện, hoặc chính là chúng nó tự mình mò mẫm ra. Nếu là thứ sau, linh trí của đàn vượng tuyết này không thấp. Nếu có thể cho mình dùng, vậy không còn gì tốt hơn. Giao long màu vàng va chạm với sóng âm màu trắng, thân thể nhanh chóng kết băng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành tượng băng. Sóng âm màu trắng đến trước mặt Vương Hâm, Vương Hâm cảm giác không gian căng thẳng, thân thể giống như bị giam cầm, hít thở cũng trở nên khó khăn. Hắn lấy ra một cây thiền trượng màu xanh linh quang lấp lánh, đánh về phía sóng âm màu trắng. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, bùng nổ ra một làn sóng khí mạnh mẽ. Vương Hâm bay ngược ra ngoài, hắn vừa rơi xuống đất, mấy chục cơn lốc trắng xóa thổi quét đến. Hai cánh tay Vương Hâm hành động, quyền ảnh màu vàng dày đặc bay ra, đánh vỡ nát mấy chục cơn lốc màu trắng, sóng khí cuồn cuộn, vô số bông tuyết màu trắng bay múa khắp nơi. Viên Vương, Ngô Vượng, phun ra một cơn gió lạnh trắng xóa, thổi bay vô số bông tuyết màu trắng thoáng mơ hồ, hóa thành những cây cọc băng màu trắng, đón đỡ quyền ảnh màu vàng. Vượng tuyết khác đều noi theo. Hàng ngàn cọc băng màu trắng đánh về phía quyền ảnh màu vàng. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, quyền ảnh màu vàng và cọc băng màu trắng đồng quy vô tận. Trên không toát ra nhiều đốm sáng màu lam, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh. Hắn nhìn về phía Viên Vương, giọng điệu bình tĩnh nói, có chút bản lãnh, nếu nguyện ý thần phục, có thể miễn chết, ta còn có thể giúp các ngươi tu hành. Trên người Vương Trường Sinh toát ra một luồng linh áp mạnh mẽ vô cùng, đánh về phía vượng tuyết bên dưới. Trừ Viên Vương, vượng tuyết khác căn bản không chịu nổi luồng linh áp mạnh mẽ này, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Trống. Viên Vương phát ra một tiếng rống giận không cam lòng, hai chân rung lên, sắc mặt đỏ bừng. Vương Trường Sinh vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái về phía không gian bên dưới. Vô số hơi nước màu lam toát ra, bao bọc lấy thân thể Viên Vương. Viên Vương bị một quả cầu nước màu lam thật lớn bao bọc lại, thân thể kịch liệt giãy giụa. Vượng tuyết cảm giác thân thể sắp xé rách ra, chống đỡ một lát. Nó vẫn quỳ xuống, cúi đầu, tỏ vẻ thần phục. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, sự cao ngạo của nó không đáng giá nhắc tới. Nó thật không dễ dàng gì đi đến một bước này, không muốn chết. Vương Trường Sinh hạ cấm chế cho vượng tuyết bậc 4. Sự sống chết của chúng nó chỉ ở một ý niệm của Vương Trường Sinh. Nhìn thấy Vương Trường Sinh nhẹ nhàng như vậy hàng phục đám vượng tuyết này, Hoàng Phú Quý mặt đầy hâm mộ, ánh mắt càng thêm cung kính. Đi, xem sào huyệt của các ngươi. Vương Trường Sinh phân phó. Viên Vương thành thật dẫn đường. Một lát sau, bọn họ xuất hiện ở bên trong một cái hang băng lớn trăm mẫu, vách đá bên trái là màu lam nhạt, giống như tinh thể đặc thù nào đó, tản mát ra một luồng hàn ý kinh người. Nhiều càn lam tuyết tinh như vậy. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, chỗ càn lam tuyết tinh này vô luận lấy để luyện khí hay tu luyện đều không có vấn đề. Viên Vương tiếp tục ở phía trước dẫn đường, sau khi xuyên qua một thông đạo uốn lượn, một hang băng lớn trăm mẫu xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong hang băng có một cái cây ăn quả màu trắng cao 5 trượng, trên cây treo hơn 10 trái cây màu trắng, ngoại hình trái cây giống nhân sâm màu trắng, giống như nhân sâm treo ở trên cây. Tuyết sâm quả, thế mà là loại kỳ quả này, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, qua ngàn năm nữa mới chín. Hoàng Phú Quý kinh ngạc nói, ánh mắt nóng rực nhìn cây tuyết sâm quả này. Theo hắn biết, chỉ có sông băng vạn năm trở lên mới có thể xuất hiện cây tuyết sâm quả. Loại cây ăn quả này yêu cầu đặc biệt cao, đối với hoàn cảnh, không thể tùy tiện dời trồng. Ánh mắt Vương Trường Sinh lộ ra vài phần vui mừng, hắn cho dù là dùng sống, pháp lực cũng có thể tăng tiến không ít. Linh quả 3.000 năm, dùng để luyện chế đan dược bậc 5 cũng không có vấn đề, nhưng tuyết sâm quả chỉ là dược liệu chính, còn cần tìm linh dược khác. Chỉ riêng nơi này đã có linh quả 3.000 năm, tiếp tục tầm bảo, thu hoạch có thể lớn hơn nữa. Loại cây ăn quả này dời trồng rất dễ chết héo. Xem tuổi, cây tuyết sâm quả này ít nhất đã vạn năm, dùng để luyện chế một bộ linh bảo cũng không có vấn đề. Quân Như Yên vui vẻ nói, chịu giới hạn bởi trình độ luyện khí, trước kia có linh một vạn năm, Vương Trường Sinh cũng không luyện chế ra được linh bảo, bây giờ đã khác, trình độ luyện khí của Vương Trường Sinh nâng cao rất nhiều, chỉ cần có tài liệu đủ tốt, Vương Trường Sinh có thể luyện chế linh bảo. Tổng cộng 12 trái tuyết sâm quả, Vương Trường Sinh thật cẩn thận hái xuống 12 trái tuyết sâm quả, cho Viên Vương một trái, tuyết sâm quả còn lại phân biệt đựng vào bên trong 11 cái hộp ngọc. Vương Trường Sinh thả ra một yêu, phân phó, dời trồng cái cây ăn quả này ra, đừng tổn hại đến rễ cây. Một yêu rất am hiểu dời trồng linh dược cùng cây linh quả quý hiếm, nó có thể bảo đảm rễ cây linh thực không tổn hao gì. Một yêu mọc ra lượng lớn rễ cây, đâm vào trong tầng băng vỡ tan. Vẻ mặt Hoàng Phú Quý đầy hâm mộ, hắn căn bản không biết nơi này có một cây tuyết sâm quả, hắn cũng không hy vọng xa vời có thể được chia một trái tuyết sâm quả, có thể được chia một đoạn tuyết sâm một đã không tệ rồi. Trở lại bên ngoài, Vương Trường Sinh lấy ra thất tinh trạm yêu đao, bổ về phía Càn Lam Tuyết Tinh. Ầm ầm ầm. Đất trung núi chuyển, Càn Lam Tuyết Tinh chia 5 x 7, một khối Càn Lam Tuyết Tinh nhỏ rơi trên mặt đất. Vương Trường Sinh không cần tốn nhiều sức, thu đi toàn bộ Càn Lam Tuyết Tinh. Theo một tiếng nổ vang, lượng lớn bụi gai màu xanh từ trong hang băng bò ra, bụi gai màu xanh nâng cây tuyết sâm quả, rễ cây cây tuyết sâm quả hoàn hảo. Hoàng Tiểu Hữu, đưa chúng ta đi nơi khác, tìm được càng nhiều thứ tốt, thù lao của ngươi càng nhiều, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh âm Vương Trường Sinh tràn ngập dụ hoặc, giống Hoàng Phú Quý loại người này, có lợi mới có thể khiến hắn dụng tâm làm việc. Hoàng Phú Quý vỗ ngực đáp ứng, cho dù Vương Trường Sinh không cho lợi ích, hắn cũng sẽ dụng tâm làm việc. Dù sao Vương Trường Sinh là hy vọng lớn nhất để hắn quay về Đông Ly Giới. Bản thân Hoàng Phú Quý cũng không có bản lãnh về Đông Ly Giới. Đi ra khỏi hang băng, Vương Trường Sinh thu mấy chục con vượn tuyết vào Linh Thú Châu. Muốn thuần phục vượn tuyết cần không ít thời gian, chúng nó bây giờ không thể giúp được bao nhiêu. 2 ngày sau, bọn họ xuất hiện ở chân núi một ngọn núi tuyết nghiêng. Cách đó không xa có một cái hang băng lớn hơn 10 trượng, hang núi kéo dài xuống dưới, mặt đất và vách đá đều kết băng. Vương tiền bối, nơi này có một con yêu thú bậc 4 thượng phẩm, tinh thông thần thông thuộc tính băng phong, vạn bối không rõ lắm. Hoàng Phú Quý chỉ vào hang băng nói, hắn vừa vào hang núi, đã bị con yêu thú đó phát hiện, lập tức bỏ chạy, hắn căn bản không biết bên trong có thứ gì tốt, có một con yêu thú bậc 4 thượng phẩm tọa trấn, nơi này khẳng định có thứ tốt. Vương Trường Sinh khẽ nhíu mày, vung nhẹ cổ tay một cái, phệ hồn kim thiền bay ra, nó vẫn là bậc 3 thượng phẩm. Phệ hồn kim thiền có thể bồi đắp ngược trở lại thần thức, nhưng nó tiến cấp quá chậm, Vương Trường Sinh có thể hiểu vì sao vạn thú đảo không bồi dưỡng lượng lớn phệ hồn kim thiền. Theo Công Tôn Ươm giới thiệu, vạn thú đảo truyền ra nhiều năm như vậy, chỉ có một vị tu sĩ Nguyên Anh bồi dưỡng ra một con phệ hồn kim thiền bậc 4. Nếu phệ hồn kim thiền tiến vào bậc 4, thần thức bồi đắp ngược lại cho Vương Trường Sinh càng nhiều. Phệ hồn kim thiền sao động không thôi, phát ra từng đợt tiếng rít trầm thấp. Bông Như Yên cũng thả ra một con phệ hồn kim thiền bậc 3, một đực một cái, tiếng kêu của chúng nó lúc trầm lúc bổng. Quỷ vật hừ, nói không chừng cơ hội tiến cấp của các ngươi đến rồi. Thần thức Vương Trường Sinh tìm kiếm về phía hang băng, quả thật phát hiện một con yêu thú bậc 4 thượng phẩm. Nếu không phải hắn đã tiến vào hóa thần kỳ, thần thức tăng vọt, quả thật không thể phát hiện trên thân yêu thú tản mát ra thi khí. Hoàng Phú Quý chỉ Nguyên Anh kỳ, chưa phát hiện là quỷ vật không có gì kỳ quái. Quỷ vật, không đúng, ta thấy quả thật là yêu thú, chẳng lẽ quỷ vật là về sau tới? Ánh mắt Hoàng Phú Quý kinh nghi bất định, trên mặt lộ ra nét sợ hãi. Một con quỷ vật Nguyên Anh kỳ, mà thôi, không có gì đáng sợ, nhưng các ngươi cẩn thận một chút, đừng bị ám toán. Vương Trường Sinh dặn dò, nếu là quỷ vật hóa thần kỳ, không dễ dàng như vậy bị Vương Trường Sinh phát hiện. Vương Hâm đi ở phía trước, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên theo sát sau đó. Vẻ mặt Hoàng Phú Quý đầy đề phòng, một tấm khiên màu vàng vòng quanh hắn bay lượn không ngừng, tay trái nắm một cái ô nhỏ màu vàng, tay phải nắm một tấm gương nhỏ hào quang màu đỏ lấp lánh. Trên người có 3 màn hào quang màu sắc khác nhau, hắn đảo đôi mắt nhỏ không ngừng, cảm giác đánh giá mọi thứ chung quanh. Nhiệt độ trong hang băng thấp đến dọa người, mặt ngoài cái ô nhỏ màu vàng Hoàng Phú Quý triệu ra cũng đã kết băng. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm nặng, Hoàng Phú Quý bị dọa nhảy dựng, lùi lại 2 bước. Một tư thế có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Phía trước xuất hiện một thông đạo hẹp dài, Vương Hâm đi vào không bao lâu, một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mơ hồ nghe được một chuỗi phạm âm, xem ra, con yêu thú đó đã bắt đầu đánh với Vương Hâm. Vương tiền bối, vạn bối thực lực thấp kém, ở ngay chỗ này chờ các ngươi đi. Vẻ mặt Hoàng Phú Quý khẩn trương, hang băng có hạn chế rất lớn, đối với thần thức, pháp bảo của hắn cũng chịu ảnh hưởng, tiếp tục đi về phía trước, nếu đụng phải nguy hiểm. Hoàng Phú Quý không chạy nhanh được. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sải bước đi về phía trước, Từng tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, hàng băng kịch liệt chớp lên, cọc băng treo ở đỉnh chớp gãy, rơi trên mặt đất. Vách đá bên trái chợt bay ra một đạo hào quang màu trắng, đánh về phía Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý sớm có phòng bị, tấm gương nhỏ màu đỏ trong tay phun ra mấy trăm quả cầu lửa màu đỏ, đánh về phía hào quang màu trắng. Hắn hóa thành một đạo độn quang màu vàng bay ra bên ngoài. Trong hào quang màu trắng toát ra một mảng lớn gió lạnh màu trắng, quả cầu lửa màu đỏ nhanh chóng kết băng, rơi trên mặt đất, vỡ nát. Một tiếng nữ tử khóc bén nhọn vang lên, đầu Hoàng Phú Quý choáng váng, độn tốc chậm lại. Một đạo hào quang màu trắng chợt xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, một cái vuốt quỷ màu trắng dài hơn 10 trượng vỗ xuống thiên linh cái Hoàng Phú Quý. Một tiếng phúc vang lên trầm nặng, phòng ngự của Hoàng Phú Quý giống như tờ giấy, bị vuốt quỷ màu trắng cào vỡ nát. Ngay tại thời điểm mành treo chuông này, trên không toát ra nhiều đốm sáng màu lam, hóa thành một quả cầu nước màu lam thật lớn, bao vây hào quang màu trắng. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên cùng Vương Hâm đi ra, vẻ mặt lạnh lùng. Ông ông ông. Một tiếng nổ vang lên, quả cầu nước màu lam nổ tung, hào quang màu trắng hóa thành một đạo độn quang bay ra bên ngoài. Đúng lúc này, một cây thiền trượng toàn thân xanh biếc từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh trúng hào quang màu trắng. Một tiếng kêu thảm thiết của nữ tử vang lên, hào quang màu trắng rơi trên mặt đất, hóa thành một mỹ phụ váy trắng ngũ quan như vẽ, trên thân mỹ phụ váy trắng quỷ khí nồng đậm, hiển nhiên là một quỷ vật. Đây là một quỷ vật nguyên anh hậu kỳ, quỷ vật hình người tương đối ít gặp. Con quỷ vật này bám vào trên thân một con yêu thú bậc 4 thượng phẩm, khẳng định không phải quỷ vật bình thường, hoặc là quỷ tu, hoặc là quỷ vật thông linh. Quỷ tu chia làm hai loại, một loại là tu sĩ thi triển thần thông quỷ đạo, một loại khác là tu tiên giả đổi sang tu quỷ đạo, lấy phương thức thân quỷ tồn tại. Ở sâu trong tán ma băng nguyên thế mà lại có một quỷ vật nguyên anh hậu kỳ, nó nói không chừng biết bí mật của tán ma băng nguyên. Trên không chợt toát ra vô số hơi nước màu lam, hóa thành vô số sợi dây thừng nước màu lam, trói buộc thân thể mỹ phụ váy trắng. Mỹ phụ váy trắng kịch liệt giãy giụa, nhưng dây thừng nước màu lam căn bản không giật đứt được, cái này cũng không phải là dây thừng nước bình thường, mà là Vương Trường Sinh khống chế thủy linh khí một vùng chế tạo ra, nào có dễ dàng giải thoát như vậy. Đừng phản kháng, nếu không ta không ngại diệt ngươi. Giọng điệu Vương Trường Sinh lạnh như băng, quỷ vật này tinh thông thần thông hệ băng, nếu không phải Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ, quả thật không nhất định có thể bắt nàng. Mỹ phụ váy trắng vừa thấy không chạy được, cũng biết điều, nói, sư bá tha mạng, đệ tử vô tâm mạo phạm, đệ tử nguyện ý làm việc cho sư bá, ta biết rất nhiều bí mật của tán ma băng nguyên. Nghe lời nói của nàng, nàng coi bốn người bọn Vương Trường Sinh thành tu sĩ Thiên Lang Tông, cũng chính là nói, nàng lúc còn sống là tu sĩ Thiên Lang Tông. Ta lúc trước luôn bế quan, ngươi là môn hạ người nào, sao sự tu quỷ đạo không quay về tông môn? Vương Trường Sinh tương kế tự kế, Thiên Lang Tông từng tổ chức nhân thủ thăm dò tán ma băng nguyên, tổn thất thê thảm nặng nề, nhắm chừng mỹ phụ váy trắng chính là đám tu sĩ nọ chết ở tán ma băng nguyên. Đệ tử họ Lục tên Thiên Tuyết, đồ tôn Thiên Ma Thượng Nhân. 500 năm trước, đệ tử theo đám người tôn sư bá thăm dò tán ma băng nguyên, nhưng không cẩn thận kích hoạt cấm chế nào đó, truyền tống đến nơi khác, mất đi liên hệ với tôn sư bá. Thân thể đệ tử bị hủy, không có thân thể thích hợp, chỉ có thể sự tu thi đạo, bám vào trên thân một con phong hống thú đã chết. Đệ tử cũng từng thử rời khỏi nơi này, nhưng cấm chế quá mạnh, đệ tử không thể xông qua, lúc này mới ở lại chỗ này. Mỹ phụ váy trắng chậm rãi nói, ngươi cảm thấy ta dễ lừa như vậy sao? Sắc mặt Vương Trường Sinh lạnh lùng, dây thừng nước màu lam khóa chặt mỹ phụ váy trắng kịch liệt lôi kéo, hư không nổi lên từng đợt gợn sóng. Đệ tử không dám, sư bá tha mạng. Lục Thiên Tuyết sắc mặt tái nhợt, đau khổ cầu xin. Dây thừng nước màu lam dừng lại, mỹ phụ váy trắng cảm giác áp lực chợt nhẹ đi. Đệ tử đã phát hiện một ít tàn niên huyền ngọc, đệ tử bây giờ là quỷ khu chi thể, thân thể quỷ. Mượn dùng vạn niên huyền ngọc tu luyện, có hy vọng tiến vào hóa thần kỳ. Lục Thiên Tuyết nói theo sự thật, lúc thân thể nàng bị hủy chỉ nguyên anh sơ kỳ, dưới cơ duyên xảo hợp, nàng phát hiện trong hang băng này có một chút vạn niên huyền ngọc, lúc này mới một mực ở lại chỗ này tu luyện. Vạn niên huyền ngọc. Ánh mắt Vương Trường Sinh lộ ra vài phần vui mừng, vạn niên huyền ngọc trên tay hắn không còn lại bao nhiêu, nếu là kiếm được đủ nhiều vạn niên huyền ngọc, hắn có thể luyện chế ra càng nhiều minh nguyệt châu hơn. Trừ vạn niên huyền ngọc, tán ma băng nguyên có gì nguy hiểm, ngươi ở lại nơi này lâu như vậy khẳng định biết rõ chứ, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, cơ hội chỉ có một lần. Giọng điệu Uông Như Yên không mang theo chút cảm tình. Lục Thiên Tuyết vội vàng nói, nơi này có băng khách cấm quan, đóng băng vạn vật. Ngoài ra, còn có yêu thú bậc năm, đệ tử lúc này mới không dám chạy lung tung khắp nơi. Vân Trường Sinh nhíu mày, truy hỏi, yêu thú bậc năm, sao huyệt của nó ở nơi nào? Hắn bây giờ không muốn chống lại yêu thú bậc năm, nếu là biết sao huyệt của yêu thú bậc năm, về sau có thể tìm nó gây phiền toái. Đệ tử cũng không biết, chỉ là mấy trăm năm trước từng thấy một lần, nó một lần đã ăn hơn 20 con yêu thú bậc 4. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Lục Thiên Tiết miêu tả một lần ngoại hình yêu thú bậc 5 kia, còn yêu thú bậc 5 này giống tỳ hưu, nhắm chừng là dị thú có được huyết mạch tỳ hưu. Ta muốn hạ cấm chế cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng phản kháng, nếu không ta lập tức diệt ngươi. Giọng điệu Vương Trường Sinh lạnh lùng, dù sao cũng là quỷ vật nguyên anh hậu kỳ, hắn cũng không phải tu sĩ Thiên Lang Tông, hạ cấm chế tương đối bảo hiểm. Lục Thiên Tuyết tự nhiên không dám nói không, ngoan ngoãn để cho Vương Trường Sinh hạ cấm chế. Đi thôi, dẫn chúng ta đi tìm Vạn Niên Huyền Ngọc. Vương Trường Sinh phân phó, Lục Thiên Tuyết thành thật ở phía trước dẫn đường, ba người bọn Uông Như Yên theo sát sau đó. Một lát sau, bọn họ đi vào một cái hang băng rộng khoảng một mẫu, hang băng một mực hướng tới lòng đất lan tràn, hộ thể linh quang ngoài thân bọn họ đều xuất hiện vụn băng màu trắng, bắt đầu kết băng. Tường băng bên trái tản mát ra khí lạnh kinh người, khối băng là màu trắng như tuyết, lồi lõm không bằng phẳng. Vạn Niên Huyền Ngọc. Ánh mắt Hoàng Phú Quý nóng như lửa, cho dù là một khối Vạn Niên Huyền Ngọc to bằng trứng bồ câu, luyện vào trong pháp bảo thuộc tính băng, cũng có thể tăng lên uy lực của pháp bảo. Vương Trường Sinh tung một cú đấm lên trên vách băng, toàn bộ hang băng kịch liệt chớp lên, trên vách băng xuất hiện lượng lớn vết nứt. Vương Trường Sinh sau khi tung hai cú đấm, vết nứt càng lúc càng lớn, một ít chất lỏng màu bạc nhạt chảy ra. Đây là hàn tủy. Quân Như Yên kinh ngạc nói, vội vàng lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, thu đi chỗ hàn tủy này. Bên trong Vạn Niên Huyền Ngọc sẽ sinh ra hàn tủy, bản thân hàn tủy cũng là một loại tài liệu luyện khí thuộc tính băng, nhưng dự dụng lớn nhất của hàn tủy là suy yếu uy lực lôi kiếp, đề cao tỷ lệ linh thú tiến vào bậc 4, đặc biệt linh trùng thân thể yếu kém. Quân Như Yên đã thuần phục một con sư lân thú, lúc tiến vào bậc 4 bị lôi kiếp bổ bị thương, Mộc Yêu, Song Đồng Thử, Thôn Kim Nghị Hậu đều tương tự, lúc tiến vào bậc 4, chúng nó đều đã bị thương. Bản thân Thôn Kim Nghị Hậu đã đau thương bất nhập, nó chịu đòn tương đối tốt, Phệ Hồn Kim Thiền và Bích Nhãn Hàn Tầm thì khác. Nếu là có hàn tủy, tỷ lệ chúng nó tiến vào bậc 4 rất cao. Quân Như Yên thu nửa bình hàn tủy, đủ mười mấy con linh trùng trùng kích bậc 4. Vạn Niên Huyền Ngọc có nhiều hơn 1.000 khối, kích thước không đồng nhất. Nếu là trình độ luyện khí đủ cao, luyện chế một món thông thiên linh bảo cũng không có vấn đề. Vân Trường Sinh cho Hoàng Phú Quý một khối Vạn Niên Huyền Ngọc to bằng nắm tay. Hoàng Phú Quý kích động đến hỏng rồi, nước mắt cũng sắp chảy ra. Đây chính là tài liệu luyện khí thuộc tính băng đứng đầu, cho dù là tu sĩ hóa thần cũng cực kỳ nhiệt tình, tu sĩ Nguyên Anh bình thường căn bản không lấy được. Vân Tiền Bối, ta nhớ ra rồi, lúc trước tránh né vườn tuyết, ta phát hiện một vực băng trong lòng đất, nơi đó nói không chừng có nhiều bảo vật hơn. Hoàng Phú Quý cung kính nói, hắn trái lại không phải cố ý giấu giếm, hắn chưa từng thăm dò vực băng, tự nhiên không dám nói có bảo vật. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhìn về phía Lục Thiên Tuyết, hỏi, băng phách cấm quan cách nơi này xa không? Đi về phía tây 2.000 dặm, nơi này rất nhiều cấm chế, đệ tử cũng không dám xông loạn. Lục Thiên Tuyết thật cẩn thận nói, nàng hy vọng có thể rời khỏi nơi này, quay về Thiên Lang Tông tu luyện. Mặc kệ nói như thế nào, nàng hiến Vạn Niên Huyền Ngọc, coi như là lập công rồi nhỉ. Nàng tuyệt đối không ngờ, ở trong mấy trăm năm, Thiên Lang Tông đã xảy ra biến đổi to lớn. Đám người Vương Trường Sinh căn bản không phải tu sĩ Thiên Lang Tông, rời khỏi nơi này trước, đi vực băng nơi đó nhìn xem. Vương Trường Sinh hơi trầm ngâm, tính quay về đường cũ. Tu sĩ Thiên Lang Tông thăm dò tán ma băng nguyên cũng tổn thất thê thảm nặng nề, hắn cũng không muốn xúc động cấm chế mạnh mẽ, hoặc là đụng tới yêu thú bậc năm. Hai ngày sau, bốn người bọn họ xuất hiện ở trên cánh đồng tuyết rộng lớn, cách đó không xa có một vực sâu dài vô cùng. Vương Trường Sinh thu lại Lục Thiên Tuyết. Nếu là có thể quay về Đông Ni Giới, hắn tính tặng Lục Thiên Tuyết cho Diệp Hải Đường sai khiến. Vân Tiền Bối, chính là nơi này có chút hạn chế đối với thần thức, không biết bao nhiêu năm không có tu sĩ tới, nói không chừng có thiên tài địa bảo kiểu băng phách thần tinh. Hoàng Phú Quý chỉ vào vực sâu nói, băng phách thần tinh là thiên tài địa bảo cao cấp hơn Vạn Niên Huyền Ngọc, nghe nói có thể đóng băng vạn vật, nhưng chỉ nhìn thấy ở trên sách cổ, thế gian chưa chắc có loại thiên tài địa bảo này. Quân Như Yên nói ra lai lịch của băng phách thần tinh, nàng từng xem không ít điển tịch. Điển tịch sớm nhất ghi lại băng phách thần tinh loại thiên tài địa bảo này cũng ở 5 vạn năm trước. Nàng cũng có chút hoài nghi loại tài liệu này chưa chắc tồn tại. Có một số thiên tài địa bảo tuyệt tích hậu nhân chưa nhìn thấy, tự nhiên sẽ không tin tưởng có loại tài liệu này. Đi, đi xem chút đi, hy vọng thật sự có loại tài liệu này. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Vương Hâm tung người bay vào bên trong vực băng, ở phía trước mở đường, ba người bọn Vương Trường Sinh theo sát sau đó. Không qua bao lâu, bọn họ đã tới dưới đáy vực sâu. Mặt đất cùng vách đá đều kết băng, không có một ngọn cỏ, cũng chưa nhìn thấy bóng dáng yêu thú. Thần thức Vương Trường Sinh chịu hạn chế nhất định, có thể phóng ra ngoài 100.000 trượng, vượt qua khoảng cách này, cảm ứng của hắn liền tương đối mơ hồ. Ở dưới Hoàng Phú Quý dẫn dắt, bọn họ tới bên trong một cái hang băng thật lớn. Nơi đây khí lạnh kinh người, hộ thể linh quang của bọn họ cũng bắt đầu kết băng. Nơi này tầng băng bóng loáng như gương, trên 4 vách đá chiếu rọi ra bóng dáng 4 người Vương Trường Sinh, giống như soi gương. Vương Trường Sinh nhíu mày, thần thức của hắn chịu hạn chế nghiêm trọng. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Nơi này không có đường ra khác, tựa như là đường chết. Ngoài thân Vương Hâm toát ra vô số phù văn Phật môn, hai nắm tay toát ra hào quang màu vàng kim chói mắt, đánh về phía một vách đá bóng loáng. Tiếng ầm ầm ầm vang lên trầm đục, toàn bộ hang băng nhoáng lên một lần rất khẽ, tầng băng hoàn hảo không tổn hao gì, chút dấu vết tan vỡ cũng không có. Ngôn Như Yên có chút kinh ngạc, nàng rất rõ thực lực của Vương Hâm, thế mà không làm gì được những khối băng này, thực sự cổ quái. Trên người Vương Hâm truyền ra một tràng phạm âm thật lớn, phù văn Phật môn ngoài thân chợt nở rộ hào quang màu vàng kim, hóa thành một con giao long cỡ nhỏ, chạy không ngừng ở ngoài thân hắn. Một tiếng rồng gầm vang dội vang lên, giao long cỡ nhỏ từ trên người hắn bay ra, hóa thành một con giao long màu vàng dài hơn 100 trượng, đánh về phía vách tường băng. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, giao long màu vàng và Vương Hâm điên cuồng công kích bức tường băng xuất hiện một ít vết nứt nhỏ. Sắc mặt Vương Trường Sinh trầm xuống, lật tay lấy ra Thất Tinh Trảm Yêu Đao, rót pháp lực mênh mông như biển vào Thất Tinh Trảm Yêu Đao, thân đao trào ra một ánh đao dài hơn 1 trượng, bổ về phía bức tường băng. Tiếng nổ ầm ầm ầm thật lớn vang lên, bức tường băng chia 5 xẻ 7, hang băng kịch liệt chớp lên. Bên trong một hang băng lớn vạn mẫu, một con yêu thú ngoại hình giống tỳ hưu, có 3 mắt 8 cánh 5 úc sắp ở trên mặt đất. Hai mắt nó nhắm nghiền, không nhúc nhích, tựa như lâm vào ngủ say, ngoài thân có một chút băng vụn mỏng manh, giống như một bức tường băng. Lượng lớn cọc băng màu trắng treo ở trên nóc hang băng, đột nhiên, hang băng chớp lên rất khẽ, một ít cọc băng màu trắng xuất hiện vết nứt nhỏ, chợt gãy, nện ở trên đầu yêu thú. Yêu thú chậm rãi mở mắt, trong mắt là màu trắng như tuyết. Hang núi kịch liệt chớp lên, lượng lớn cọc băng từ đỉnh đầu đập xuống. Trống. Yêu thú phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, 4 đôi cánh thịt màu trắng thật lớn sải ra, hung hăng vỗ, nổi lên từng đợt cuồng phong. Ngoài thân nó toát ra hào quang màu trắng chói mắt, phát ra một tiếng trống vang dội, bức tường băng chia 5 xẻ 7, toàn bộ hang băng đều sụp xuống, nó hóa thành một đạo hào quang màu trắng, di động về phía mặt đất. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, 4 người bọn Vương Trường Sinh từ trong vực băng bắn ra. Hoàng Phú Quý vẻ mặt bối rối, vẻ mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng. Hắn sau khi phá vỡ bức tường băng, phát hiện một loại kỳ trùng tuyết tinh hạt có được thần thông thuộc tính băng, linh trùng này tinh thông băng thuẫn thuật, một mực bỏ chạy vào lòng đất. Vương Trường Sinh đuổi theo, lại không cẩn thận xâm nhập sào huyệt một con yêu thú bậc 5. Vương tiền bối, chúng ta mau rút đi, đây chính là yêu thú bậc 5. Hoàng Phú Quý dùng một loại giọng nói run rẩy nói, đôi chân run lên. Hắn đụng tới yêu thú bậc 4 thượng phẩm còn có thể toàn thân mà lui, nếu là đụng tới yêu thú bậc 5, quả quyết không có khả năng chạy trốn. Người nếu sợ hãi, có thể rút trước. Vương Trường Sinh giọng điệu bình tĩnh, hắn đang muốn tìm người luyện tay một chút, thử một chút thần thông mới của mình. Hoàng Phú Quý lộ vẻ mặt chần chờ. Hắn nếu bỏ lại Vương Trường Sinh chạy trốn, ai biết Vương Trường Sinh có thể tính sổ sau đó hay không, nhưng hắn ở lại cũng không giúp được cái gì. Hừ, muốn đi, muộn rồi, ta cũng đã thay đổi sào huyệt, di chuyển hơn 1000 vạn dặm, các ngươi còn quấy rầy ta tu luyện, xem ra lần trước giáo huấn không đủ. Một giọng nam tử băng lạnh vô tình chợt vang lên. Ầm ầm ầm. Đất tuyết chợt nổ tung, vô số khối băng bắn tung ra chung quanh, đánh thẳng đến 4 người bọn Vương Trường Sinh. Vương Hâm vung 2 cánh tay, tiếng xé gió vang to, quyền ảnh màu vàng dày đặc bay ra, đánh vỡ nát khối băng đang lao tới. Một con yêu thú hình thể khổng lồ từ trong sông băng chui ra, là một con tỳ hưu dài hơn 100 trượng. Con tỳ hưu này có 3 mắt 8 cánh, cái đuôi khá ngắn, trong mắt là màu trắng như tuyết. Đây là một con bát dực tiết hưu thú bậc năm hạ phẩm, có mục tiêu huyết mạch tỳ hưu, không biết nguyên nhân là gì. Nó chưa thể hóa hình, nhưng có thể nói tiếng người. Nghe nó nói, nó trước đó cũng bị tập kích, nhắm chừng chính là tu sĩ Thiên Lang Tông, di chuyển hơn ngàn vạn dặm, cái này nói rõ sào huyệt ban đầu của nó không ở nơi này. Tu sĩ Thiên Lang Tông tra xét tám ma băng nguyên tổn thất thê thảm nặng nề, là vì ngươi nhỉ. Trừ phi kích hoạt băng phách cấm quan loại cấm chế cường đại này, bằng không tu sĩ Thiên Lang Tông không có khả năng tổn thất thê thảm nặng nề. Vương Trường Sinh bình tĩnh nói, hắn vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, Thiên Lang Tông ở tám ma băng nguyên cũng tổn binh hao tướng, tuyệt đối không chỉ cấm chế cường đại. Hắn nhìn thấy con bát dực tuyết hưu thú này, nhất thời đã hiểu. Xem ra, tu sĩ Thiên Lang Tông ở ngoài hơn 1.000 vạn dặm gặp gỡ bát dực tuyết hưu thú, hai bên đánh nhau to, có thể khiến bát dực tuyết hưu thú di chuyển hơn ngàn vạn dặm. Nó nhắm chừng cũng chịu thiệt không nhỏ. Thật sự là buồn ngủ liền có người đưa tới gối đầu, nuốt các ngươi, ta khôi phục nhanh hơn một chút. Giọng điệu bát dực tuyết hưu thú lạnh như băng, hung hăng vỗ bốn đôi cánh thịt màu trắng, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Vô số bông tuyết màu trắng bay về phía bốn người bọn Vương Trường Sinh. Bông tuyết màu trắng ở nửa đường biến thành những cái cọc băng màu trắng sắc bén. Cùng lúc đó, nó phun ra một đạo sóng âm màu trắng đường kính trăm trượng, hướng thẳng đến bốn người Vương Trường Sinh, thanh thế kinh người. Hai cánh tay Vương Hâm hóa thành ảo ảnh, tiếng xé gió vang lớn. Vô số quyền ảnh màu vàng bay ra, đánh vỡ nát cọc băng màu trắng, sóng khí cuồn cuộn, băng vụn bắn tung tóe ra chung quanh. Hoàng Tiểu Hữu, nơi này không có việc của ngươi, ngươi rời khỏi trước đi. Vương Trường Sinh phân phó, Hoàng Phú Quý ở nơi này quá vướng bận, có vài thứ không thích hợp để Hoàng Phú Quý nhìn thấy. Hoàng Phú Quý như được đại xá, đáp ứng một tiếng, hóa thành một đạo độn quang màu vàng xé gió mà đi. Trống. Một tiếng rồng gầm vang vọng thiên địa cất lên, một con giao long cỡ nhỏ từ trên người Vương Hâm bay ra, sau khi thoáng mơ hồ, hóa thành một con giao long màu vàng dài hơn trăm trượng, lân giáp dày đặc, cái mồm đầy răng nhọn. Giao long màu vàng va chạm với sóng âm màu trắng, thân thể nhanh chóng kết băng, không nhúc nhích lơ lửng ở giữa không trung, giống như bị cố định. Sóng âm màu trắng lướt qua thân thể giao long màu vàng biến thành một con giao long màu trắng. Không qua bao lâu, ngoài thân giao long màu trắng xuất hiện từng vết nứt nhỏ, chợt chia năm xẻ bảy, biến thành vô số băng vụn màu trắng. Vương Hâm phát ra một tiếng rống vang dội, giống như thú rống, một làn sóng âm màu vàng thổi quét ra, sư tử hống. Sóng âm màu vàng quá nhỏ, va chạm với sóng âm màu trắng, nháy mắt kết băng, rất nhanh đã tan vỡ, biến thành vô số băng vụn, rơi trên mặt đất. Vương Trường Sinh giơ lên cao cao thất tinh trảm yêu đao, bổ về phía khoảng không, một tiếng đao ngân chói tai vang lên, không gian chấn động, hơn trăm đao khí màu lam dài hơn trăm trượng bắn ra, chém về phía sóng âm màu trắng. Hơn trăm đao khí màu lam va chạm với sóng âm màu trắng, bùng nổ ra một làn sóng khí mạnh mẽ, hai bên giữ nhau không thôi. Ngay sau đó, hơn trăm đao khí màu lam nhanh chóng kết băng, biến thành đao băng màu trắng, sau đó chia năm xẻ bảy, rơi trên mặt đất. Vương Trường Sinh sắc mặt như thường, nếu là không có bản lãnh, con bát dực tuyết hưu thú này đã sớm chết ở trên tay tu sĩ Thiên Lang Tông, nhưng thương thế của nó còn chưa khỏi hẳn. Đây là hoàn cảnh xấu của nó. Ngón tay Vương Trường Sinh nhẹ nhàng điểm một cái về phía khoảng không, trong hư không toát ra vô số hơi nước màu lam, thời gian không đến ba nhịp thở. Trong phạm vi 30 dặm tràn đầy nước biển xanh thẳm, nước biển kịch liệt quay cuồng, hóa thành các loại hình yêu thú, giống như sóng thần, khống chế thiên địa linh khí, đây là tiêu chí của tu sĩ hóa thần. Nước biển kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con rồng nước màu lam vạn trượng trưởng, lao thẳng đến sóng âm màu trắng. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, rồng nước màu lam va chạm với sóng âm màu trắng, đầu rồng dẫn đầu kết băng, nhưng rất nhanh, rồng nước màu lam chợt nổ tung, hóa thành vô số mảng xả nước màu lam, đánh về phía sóng âm màu trắng, xé nát sóng âm màu trắng. Chỉ có ngươi mới có thể khống chế thiên địa linh khí, ta cũng biết, ở tán ma băng nguyên không ai có thể đánh bại ta. Bát dực tuyết hưu thú giọng điệu lạnh lùng. Vừa dứt lời, bông tuyết trên bầu trời như chịu sự chỉ dẫn nào đó, từ bốn phương tám hướng đánh tới, gió lạnh gào thét mà qua. Vô số bông tuyết màu trắng tụ tập đến, hóa thành một ngọn núi tuyết màu trắng cao vạn trượng, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, đánh về phía Vương Trường Sinh. Cùng lúc đó, bông tuyết trên mặt đất đón gió bay múa, hình thành từng cơn lốc màu trắng, hướng thẳng đến bốn người Vương Trường Sinh. Thế này cũng chưa tính là xong, bầu trời chợt nổi mưa đá, hàng vạn cục mưa đá màu trắng từ trên cao rơi xuống. Ngoài thân Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đồng thời nở rộ hào quang màu lam, khí tức Vương Trường Sinh nhanh chóng tăng lên, vô hạn tiếp cận hóa thần trung kỳ, chỉ là tiếp cận. Nếu Ôn Như Yên tiến vào hóa thần kỳ, thông qua bí thuật hợp kích, pháp lực của bọn họ có thể hoàn toàn đạt tới hóa thần trung kỳ. Không gian chấn động vặn vẹo, vô số hơi nước màu lam thoát ra, thời gian không đến 5 hơi thở, phạm vi trăm dặm là một mảng đại dương mênh mông, sóng to ngập trời. Nước biển vòng quanh ba người bọn Vương Trường Sinh xoay tròn không ngừng, phát ra tiếng nổ thật lớn, như một con rồng nước rít gào, cắn nuốt tất cả. Núi tuyết màu trắng đánh lên biển lớn nhanh chóng xoay tròn, bùng nổ ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một bộ phận nước biển nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra, nhưng rất nhanh, tầng băng liền tan vỡ. Tốc độ nước biển xoay tròn quá nhanh, giống như vô số lưỡi dao nước màu lam bay múa chung quanh. Núi tuyết màu trắng bị nước biển nhanh chóng xoay tròn va đập vỡ nát. Núi tuyết màu trắng dung nhập trong nước biển màu lam, cọc băng màu trắng dày đặc và cơn lốc màu trắng đánh tới, lần lượt đánh lên nước biển nhanh chóng kết băng, nhưng tầng băng nhanh chóng tan vỡ, tốc độ nước biển kết băng so ra kém xa xa tốc độ xoay tròn. Hải nạp bát xuyên, cất chứa vạn vật. Vương Trường Sinh cảnh giới càng cao, pháp lực càng thâm hậu, uy lực của thần thông này càng lớn. Mái tóc ba người bọn Vương Trường Sinh đón gió bay múa. Tốc độ nước biển xoay tròn quá nhanh, sinh ra một luồng khí mạnh, vô số bông tuyết bị thổi bay, tầng băng trên mặt đất xé rách ra, hiển nhiên không chịu nổi luồng khí mạnh mẽ này. Trống. Bát Dực Tuyết Hưu Thú phát ra một tiếng trống giận dữ trầm thấp, bông tuyết màu trắng trong phạm vi trăm dặm như chịu chỉ dẫn, đều tụ tập lại với nhau, hóa thành những con mãng xà tuyết màu trắng hình thể thật lớn, số lượng có nhiều tới hơn 100 con. Hơn 100 con mãng xà tuyết màu trắng dài hơn 100 trượng lao tới từ 4 phương 8 hướng, lao về phía nước biển màu lam xoay tròn nhanh. Ông ông ông. Hơn 100 con mãng xà tuyết màu trắng vừa tiếp xúc nước biển màu lam, nhất thời bị xoay nát. Luồng khí mạnh mẽ đẩy hơn 100 con mãng xà tuyết màu trắng vào trong nước biển màu lam. Thể tích nước biển càng lúc càng lớn. Công kích của Bát Dực Tuyết Hưu Thú chẳng những không gây thương tổn Vương Trường Sinh, ngược lại cường hóa công kích của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết. Nước biển màu lam kịch liệt tuôn trào, phóng lên cao, hóa thành một con rồng nước thật lớn dài vạn trượng, phần thân to nghìn trượng, lấy thế bẻ gãy nghiền nát đánh về phía Bát Dực Tuyết Hưu Thú. Ánh mắt Bát Dực Tuyết Hưu Thú lộ ra một chút sợ hãi, nó cũng không dám cứng đối cứng. Một đòn này có lực lượng mấy ngàn vạn cân. Nó đang muốn tránh đi, trong thức hải truyền đến một cơn đau đớn khó có thể chịu được, không thể động đậy. Chờ nó khôi phục tỉnh táo, rồng nước màu lam đã đến trước mặt nó. Đánh lên trên thân Bát Dực Tuyết Hưu Thú. Ầm ầm ầm. Bát Dực Tuyết Hưu Thú như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, thân thể khổng lồ liên tiếp hút vỡ mấy ngọn núi tuyết. Nó há mồm phun ra một mảng linh quang trắng xóa, đánh về phía rồng nước màu lam, đầu rồng nước màu lam nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn. Một tiếng nổ vang lên, thân thể rồng nước màu lam chợt nổ tung ra, hóa thành hàng vạn lưỡi đao nước màu lam, đánh thẳng đến Bát Dực Tuyết Hưu Thú. Ngoài thân Bát Dực Tuyết Hưu Thú toát ra khí lạnh cuồn cuộn, hóa thành một bộ chiến giáp màu trắng dày đặc, bảo vệ toàn thân. Lưỡi đao nước màu lam dày đặc đánh lên trên thân nó, truyền ra tiếng cong cong trầm đục, Bát Dực Tuyết Hưu Thú bình yên vô sự. 18 đạo hào quang màu lam từ 4 phương 8 hướng bay tới, bao vây Bát Dực Tuyết Hưu Thú, chính là Định Hải Châu. 18 viên Định Hải Châu xoay vù vù, hình thể chợt tăng vọt, lượng lớn nước biển chợt toát ra, hóa thành một vùng biển lớn. Vây Bát Dực Tuyết Hưu Thú ở bên trong, nước biển kịch liệt quay cuồng, ba người khổng lồ màu lam cao hơn 100 trượng chui ra khỏi mặt biển, người khổng lồ màu lam đường nét rõ ràng, tay chân thu to, một bộ dáng lực lượng tràn ngập, chính là Quỳ Thủy Lực Sĩ. Ba tên Quỳ Thủy Lực Sĩ này là Vương Trường Sinh lợi dụng Định Hải Châu hiện hóa ra, mỗi một vị Quỳ Thủy Lực Sĩ đều có lực lượng 100 vạn cân, chịu giới hạn bởi pháp lực, Vương Trường Sinh chỉ có thể làm ra 3 Quỳ Thủy Lực Sĩ. Pháp lực của hắn càng thâm hậu, số lượng Quỳ Thủy Lực Sĩ càng nhiều, thực lực càng mạnh. Ba gã Quỳ Thủy Lực Sĩ chẳng những có được 100 vạn cân lực lượng, còn có thể thi triển đạo pháp hệ thủy. Một tràng tiếng biển gầm thật lớn vang lên, nước biển nhấc lên sóng to cao hơn 100 trượng. Ba gã Quỳ Thủy Lực Sĩ nhanh chóng đánh về phía Bát Dực Tuyết Hưu Thú. Chúng nó còn chưa tới gần, hai cánh tay đồng thời hành động, quyền ảnh màu lam dày đặc mang theo một tràng tiếng xé gió bắn nhanh đến. Trống. Bát Dực Tuyết Hưu Thú phát ra một tiếng trống trầm thấp. Không gian chấn động, bốn đôi cánh thịt màu trắng của hắn vỗ không ngừng, phát ra từng cơn gió lạnh trắng xóa. Vô số bông tuyết màu trắng thổi quét ra, hóa thành những cây cọc băng màu trắng bay đi bốn phía. Ầm ầm ầm. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, quyền ảnh màu lam dày đặc va chạm với cọc băng màu trắng, lần lượt đồng quy vu tận. Lúc này, ba gã Quỳ Thủy Lực Sĩ đã đến trước mặt Bát Dực Tuyết Hưu Thú, chúng nó vung hai nắm đấm đánh về phía Bác Dực Tuyết Vô Thú. Cánh Bác Dực Tuyết Vô Thú điên cuồng lóe lên không ngừng, một làn khí lạnh màu lam nhạt càng quét ra. Ba gã Quỳ Thủy Lực Sĩ tiếp xúc đến khí lạnh màu lam, thân thể chợt kết băng, biến thành ba bức tượng băng thật lớn không nhúc nhích. Trời cao đổ tuyết lớn, bông tuyết màu trắng ùn ùn hóa thành những cây cọc băng màu trắng nện ở trên thân ba gã Quỳ Thủy Lực Sĩ. Quỳ Thủy Lực Sĩ chia năm xẻ bảy, nước biển nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một luồng khí mạnh mẽ. Lông ngoài thân Bác Dực Tuyết Hư Thú cuộn ngược, lượng lớn bông tuyết màu trắng cùng cọc băng màu trắng bị luồng khí mạnh mẽ hút vào trong nước biển màu lam, xoay vỡ nát. Bác Dực Tuyết Hư Thú phát ra một tiếng trống giận, một làn sóng âm trắng xóa càng quét ra, nước biển nhanh chóng kết băng, sau đó từng băng xé rách ra, ba viên Định Hải Châu bay ngược ra ngoài. Ngoài thân nó sáng lên hào quang màu trắng chói mắt, chợt biến mất không thấy nữa. Băng độn thuật, cẩn thận! Vương Trường Sinh khẽ biến sắc, quanh thân toát ra vô số hơi nước màu lam, hóa thành một vùng biển lớn, bảo vệ ba người bọn họ. Ầm ầm ầm. Một tiếng đổ đinh tai nhức óc vang lên, tầng băng trên mặt đất tan vỡ, Bác Dực Tuyết Hư Thú phá băng chui ra, xuất hiện ở trong nước biển. Nước biển thanh thế to lớn đánh vào trên thân nó, chỉ như gãi ngứa. Ngoài thân Bác Dực Tuyết Hư Thú toát ra vô số khí lạnh màu lam, nước biển lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng. Một lần này, tầng băng cũng chưa dễ dàng hòa tan. Hầu như là cùng lúc Bác Dực Tuyết Hư Thú hiện thân, thức hải nó truyền đến một trận đau đớn khó có thể chịu được, thần thức công kích. Thần thức cùng pháp lực Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có thể chồng chất, tự nhiên là có thời gian hạn chế. Trước mắt pháp lực bọn họ chồng chất có thể duy trì thời gian một chén trà nhỏ. Thi triển loại bí thuật này bản thân cũng cần hao tổn lượng lớn pháp lực, không cân nhắc thần thức khống chế pháp bảo tiêu hao, nhiều nhất có thể thi triển 15 lần thần thức công kích. Nếu cân nhắc thần thức khống chế pháp bảo tiêu hao, bọn họ một lần đấu pháp nhiều nhất có thể thi triển 7 lần. Thần thức bọn họ càng mạnh, số lần thần thức công kích có thể thi triển càng nhiều, uy lực cũng càng lớn. Bọn họ thi triển thần thức công kích cũng cần tiêu hao thần thức, không phải là thi triển không hạn chế một thần thông này. Lưng Uông Như Yên chợt toát ra một màn ánh lửa chói mắt, Lôi Hỏa Sĩ hiện ra. Lôi Hỏa Sĩ hung hăng vỗ một cái, một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên. Một mạng lớn hồ quang màu vàng cùng ngọn lửa màu đỏ thổi quét ra, đánh lên trên thân Bác Dực Tuyết Hư Thú. Ngọn lửa hừng hực bao phủ thân thể Bác Dực Tuyết Hư Thú, sóng nhiệt kinh người khiến lượng lớn bông tuyết hóa thành sương mù màu trắng. Vương Trường Sinh phất cổ tay, một viên Minh Nguyệt Châu bắn ra, đánh về phía Bác Dực Tuyết Hư Thú. Minh Nguyệt Châu đến trên không biển lửa chợt kịch liệt quay cuồng, nhanh chóng dập tắt. Bác Dực Tuyết Hư Thú phun ra một làn khí lạnh trắng xóa, đánh về phía Minh Nguyệt Châu. Minh Nguyệt Châu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, biến thành băng châu màu trắng. Rắc. Một tiếng vang trầm nặng, băng châu màu trắng chia năm xẻ bảy, một mảng lớn chất lỏng màu đen lạnh thấu xương rải xuống, chính là Minh Nguyệt Chi Thủy. Minh Nguyệt Chi Thủy. Bác Dực Tuyết Hư Thú kinh hô, thanh âm mang theo một tia bối rối. Ngoài thân nó chợt toát ra vô số khí lạnh màu trắng, thân thể khổng lồ chợt kết băng, biến thành một khối băng màu trắng thật lớn. Minh Nguyệt Chi Thủy rơi trên khối băng màu trắng, mặt ngoài khối băng màu trắng xuất hiện một mạng lớn tầng băng màu đen nhanh chóng lan tràn. Một tràng tiếng đao ngân đau đớn bàn tay vang lên, đao khí màu lam dày đặc từ trên trời giáng xuống, bổ về phía khối băng màu đen. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, khối băng màu đen chia năm xẻ bảy, Bác Dực Tuyết Hư Thú chợt biến mất không thấy. Tầng băng ở ngoài nghìn trượng chợt tan vỡ, Bác Dực Tuyết Hư Thú phá băng chui ra. Trong tròng mắt của nó lộ ra một chút kiên kỵ. Ngươi vậy mà có thể thu Minh Nguyệt Chi Thủy luyện khí, ngươi không phải tu sĩ Thiên Lang Tông, các ngươi rốt cuộc là ai? Bác Dực Tuyết Hư Thú giọng điệu trầm trọng. Nó là rất rõ đặc tính của Minh Nguyệt Chi Thủy. Nếu là tu sĩ Thiên Lang Tông, tu sĩ hóa thần sơ kỳ không có khả năng có loại đại sát khí này. Muốn nói đối phương là vì đánh giết nó, vậy càng không thể. Thật muốn giết nó, không có khả năng, chỉ có một vị tu sĩ hóa thần. Vương Trường Sinh không nói gì, lật bàn tay phải, hai viên Minh Nguyệt Châu xuất hiện trên tay. Bác Dực Tuyết Hư Thú tinh thông thần thông hệ băng, ở tán ma băng nguyên loại địa phương này, muốn vây khốn nó không dễ dàng, càng đừng nói tiêu diệt Bác Dực Tuyết Hư Thú. Khó trách tu sĩ Thiên Lang Tông tổng binh hào tướng, nếu không phải có Minh Nguyệt Châu loại đại sát khí này, Bác Dực Tuyết Hư Thú vừa rồi nhắm chừng đã nuốt chửng bọn họ. Lấy thân thể mạnh mẽ của nó, nhắm chừng Thông Thiên Linh Bảo cũng không cách nào một đòn đánh chết Bác Dực Tuyết Hư Thú. Hừ, ngươi ngay cả Thông Thiên Linh Bảo cũng không có, chỉ dựa vào một bộ pháp bảo bình thường, nào phải đối thủ của ta. Không bằng ở lại làm người hầu cho ta, ta cung cấp cho các ngươi tài nguyên tu tiên, để tu luyện. Thanh âm Bát Dực Tuyết Hưu Thú trở nên ôn hòa, làm người ta nghe xong rất thoải mái. Không biết vì sao, trong đầu Vương Trường Sinh và Uông Như Yên xuất hiện ý niệm thuận theo Bát Dực Tuyết Hưu Thú, tính ở lại làm người hầu. Đúng lúc này, Long Phượng Tỏa ở ngực bọn họ nở rộ ra linh quang chói mắt, tiếng rồng gầm phượng hót cất lên cao vút, hai người lúc này mới khôi phục tỉnh táo. Bị hoặc thuật. Trong đôi mắt phượng của Uông Như Yên lộ ra một chút kinh hãi, Bát Dực Tuyết Hưu Thú thế mà hiểu được loại thần thông kỳ lạ này, điều này trái lại ra ngoài dự kiến của bọn họ. Ngoài thân Bát Dực Tuyết Hưu Thú sáng lên hào quang màu trắng chói mắt, chợt biến mất không thấy. Vương Trường Sinh mở rộng thần thức, nhưng thần thức hắn chịu hạn chế nhất định, không thể phóng ra ngoài quá xa. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hắn giao thủ với Bát Dực Tuyết Hưu Thú chưa chiếm được ưu thế gì. Nếu không phải có Minh Nguyệt Châu đại sát khí này, Bát Dực Tuyết Hưu Thú không dễ dàng rời khỏi như vậy. Như Bát Dực Tuyết Hưu Thú nói, không có Thông Thiên Linh Bảo, Vương Trường Sinh rất khó tiêu diệt con thú này. Ba ngày sau, ba người bọn Vương Trường Sinh về tới núi tuyết, Hoàng Phú Quý đã sớm trở lại. Nhìn thấy ba người bọn Vương Trường Sinh bình an trở về, Hoàng Phú Quý cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vương Trường Sinh triệu tập tộc nhân, trịnh trọng nói, nơi này có yêu thú bậc năm, nó tinh thông thần thông hệ băng, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này không thể nán lại. Bát Dực Tuyết Hưu Thú bậc năm xuất hiện, đã quấy rầy kế hoạch của Vương Trường Sinh. Hắn không sợ bậc năm Bát Dực Tuyết Hưu Thú, tộc nhân của hắn lại không phải đối thủ của Bát Dực Tuyết Hưu Thú, nhỡ đâu ở lúc Vương Trường Sinh tìm tu, Bát Dực Tuyết Hưu Thú lao tới đánh lén bọn Uông Như Yên, khẳng định tổn thất thê thảm nặng nề. Đám người Vương Thu Minh tự nhiên không có dị nghị, đáp ứng. Đoàn người Vương Trường Sinh di động về phía lối ra, mấy ngày sau, bọn họ liền xuất hiện ở phụ cận hồ Vận Tiên. Vương Trường Sinh lấy ra Thanh Liên Đỉnh, thu đi lượng lớn Minh Nguyệt Chi Thủy, giữ lại lúc khác dùng. Một lần này rời khỏi, không biết còn có thể trở về hay không, vẫn là thu nhiều Minh Nguyệt Chi Thủy một chút tương đối tốt hơn. Uông Như Yên lấy ra Phi Tuyết Chu, chở mọi người bay về phía bầu trời. Trầm Thiên Nhạc tu đạo hơn 400 năm, thành công tiến vào Nguyên Anh Kỳ, trước mắt là Nguyên Anh Sơ Kỳ, phụng mệnh đóng ở lối vào Tán Ma Băng Nguyên. Trừ Trầm Thiên Nhạc, còn có 5 tu sĩ kết đan cùng hơn 20 vị tu sĩ trúc cơ. Thiên Lang Tông bây giờ nhiệm vụ hàng đầu là truy bắt tu sĩ Đông Ly Giới, lực lượng phòng thủ các nơi đều đã cắt giảm không ít. Một tiếng tỳ bà dồn dập vang lên, phòng ốc chỗ Trầm Thiên Nhạc nhất thời nổ tung, trong không gian chợt toát ra vô số hơi nước màu lam, hóa thành những sợi dây thừng màu lam to bằng nắm tay, hướng thẳng đến Trầm Thiên Nhạc. Trầm Thiên Nhạc muốn tránh đi, một tiếng đàn trào dâng vang lên, đầu óc choáng váng nặng nề, chờ hắn phản ứng lại. Mấy chục sợi dây thừng màu lam đã trói chặt thân thể hắn, một áp lực khó có thể chịu được từ bốn phương tám hướng đánh tới, giống như muốn nghiền nát thân thể hắn. Một đội tu sĩ bay về phía hắn, cầm đầu là một thanh niên áo lam thân hình cao lớn, một thiếu phụ vái lam ngũ quan như vẽ đứng ở bên cạnh thanh niên áo lam, một nam tử áo bào vàng trên mặt mọc đầy nốt trổ đứng ở phía sau bọn họ. Thanh niên tiên lữ, Hoàng Phú Quý. Trầm Thiên Nhạc kinh hô. Bức tranh Thanh Liên Tiên Lữ cùng Hoàng Phú Quý khắp nơi đều có, hắn liếc một cái liền nhận ra thân phận đối phương. Thiên Lang Tông truy bắt bọn họ khắp nơi, không ngờ bọn họ tránh ở Tán Ma Băng Nguyên. Theo Trầm Thiên Nhạc biết, Tán Ma Băng Nguyên có yêu thú bậc năm, đây cũng là nguyên nhân tu sĩ Thiên Lang Tông chưa tiến vào Tán Ma Băng Nguyên tìm kiếm tu sĩ Đông Ly Giới. Ngươi đã nhận ra thân phận chúng ta, vậy không cần ta nhiều lời nữa, muốn chết hay muốn sống, tự ngươi chọn. Giọng điệu Vương Trường Sinh lạnh như băng. Hắn có thể trực tiếp sư hồn, nhưng hắn vẫn muốn hàng phục vài tu sĩ Thiên Lang Tông, nói không chừng có thể phát huy công dụng. Tiền bối muốn biết cái gì, vãn bối không biết, thì thôi biết sẽ nói hết. Còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, tha vãn bối một mạng. Vãn bối chưa bao giờ ra tay truy bắt tu sĩ Đông Ly Giới. Trầm Thiên Nhạc trái lại cũng biết điều. Tư chất hắn cũng không tốt, gần 500 tuổi mới kết anh, hắn không muốn chết. Nói ra tên, sư thừa, đạo lữ của ngươi. Tình huống tu sĩ Đông Ly Giới, đúng rồi, còn có chiến sự. Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi, bọn họ tránh ở Tán Ma Băng Nguyên mấy chục năm, tin tức bế tắc. Trầm Thiên Nhạc trả lời theo sự thật, hắn biết đối phương sẽ sư hồn, hắn không có cách nào giấu giếm. Cái gì, hải vực tán tiên bùng nổ tuyệt linh khí. Vương Trường Sinh dị thường vui sướng, đây là tin tức tốt nhất hắn biết được, cái này cũng có thể lý giải, vì sao tu sĩ Thiên Lang Tông truy bắt tu sĩ Đông Ly Giới khắp nơi. Thì ra là hải vực tán tiên bùng nổ tuyệt linh khí. Ngươi thành thật phối hợp, như vậy sư hồn sẽ không quá thống khổ. Vương Trường Sinh phân phó, giọng điệu lạnh lùng. Trầm Thiên Nhạc liên thanh đáp ứng, chủ động phối hợp để Vương Trường Sinh sư hồn. Bốn người Vương Thu Minh sư hồn đối với tu sĩ khác của Thiên Lang Tông, như vậy, bọn họ không dám nói dối. Ngươi từng tham gia lần đầu tiên mở ra thông đạo không gian, ngươi biết bài trận. Vương Trường Sinh nheo đôi mắt lại, trên mặt lộ ra biểu cảm hứng thú. Hắn sư hồn đối với Trầm Thiên Nhạc, phát hiện Trầm Thiên Nhạc không nói láo. Khiến Vương Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc là, Trầm Thiên Nhạc tham dự bố trí trận pháp lần đầu tiên mở ra thông đạo không gian của Thiên Lang Tông. Thiên Lang Tông sau khi thống nhất Thiên Lang Giới, tổng cộng 3 lần mở ra thông đạo không gian. Lần đầu tiên thông đạo không gian vừa mở ra, rất nhanh đã đóng lại, thông đạo bị bịt. Lần thứ 2 thông đạo không gian mở ra cửa vào ở động Trụy Tiên Vương Triều Trung Nguyên Đông Ly Giới. Tu sĩ Đông Ly Giới sớm mai phục, Thiên Lang Tông tổn thất thê thảm nặng nề. Lần thứ 3 thông đạo không gian mở ra cửa vào ở Hải Vực Tán Tiên. Lần thứ 3 đã thành công. Nếu không phải bùng nổ tuyệt linh chi khí, Thiên Lang Giới nhắm chừng đã lấy được Đông Ly Giới. Vương Trường Sinh, nếu muốn quay về Đông Ly Giới, hoặc là có thông thiên linh bảo mở ra thông đạo không gian, hoặc là hội hợp với Phù Mân. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.